Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 10, chết dạng. Mê chết ngươi, sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Isdet nhìn thấy bên người không có ai thời điểm, trong lòng không khỏi thất lạc, nàng cho là tối hôm qua một màn đều là nàng nằm mơ. V-kép tạp chí trùng V-kép xem ra là thật rất không kịp chờ đợi a. Bất quá. Làm sao lại mơ thấy cái nào đáng ghét nam nhân đây? Thật không có chết. Isdet cho là tối hôm qua hết thảy đều nằm mộng. Cho nên cứ như vậy hỏi mình. Nghĩ đến nằm mộng. Tối hôm qua kia ấm áp. An toàn 10 phần ôm trong ngực. Rộng lớn lồng ngực. Còn có khoanh tay. Nằm ở trong ngực hắn ngủ là như vậy làm say lòng người. Vốn là lấy nàng người như vậy. Giấc ngủ không là thế nào được. Mà còn lòng cảnh giác cũng cao vô cùng. Có thể tối hôm qua không biết rõ làm sao. Mơ thấy cái nào xem hết trơn thân thể của mình nam nhân sau. Nàng chính là ngủ lần đầu tiên như vậy thực tế. Không có cảm giác khó chịu chút nào cùng phiền não. Đi nằm ngủ hết sức thoải mái. Khi nàng vào đến phòng tắm. Thông qua gương. Xem thấy mình cao gầy lại vóc dáng hot sau. Sú Mỹ sau lưng bỏ rơi thoáng cái sau lưng đầu kia màu băng lam dài thẳng mái tóc. Mê chết ngươi. Nếu là Yagami Kyo nghe được Isdet lời này nói. Nhất định phải cười điên. Mặc được. Giống như thường ngày đi ra khỏi phòng. Đến đại sảnh chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm. Chính là nhìn thấy một cái màu đỏ tóc che nửa bên mặt. Thân mặc đồ trắng bó sát người áo ba lỗ. Hạ thân là một cái màu đỏ quần da. Ngoài miệng ngậm một cây nhang smoker người ngồi ở nàng bình thường làm nữ vương thạch ghế thượng. Khán báo chí cái gì? Không nằm mộng. Isdet nhìn thấy Yagami Kyo thật sự ở nơi này sao? Giật mình nhìn hắn. Ở trong lòng tự hỏi cái này thật không phải là đang nằm mơ sao? Mơ thấy ta. Yagami Kyo ngậm một cây nhang khói. Ánh mắt một mực cố định trên báo chí nội dung trên. Nghe được Yagami Kyo trả lời, còn có vạch trần trong lòng mình ý tưởng sau. Isdet mặt đẹp lại là một đỏ, hiển nhiên là cảm thấy có chút xấu hổ. Nếu như tối hôm qua sự tình thật đều là thật, như vậy chính mình tiểu khả ái chẳng phải là bị hắn. Oh my god, ta nhất định là điên. Lưu lại những lời này sau, Isdet liền không cho Yagami Kyo đi về phía bàn ăn. Nhượng người làm đem bữa ăn sáng cho đưa ra. Yagami Kyo nghe cũng không trả lời. Mà là nghiêm túc nhìn báo chí. Phía trên này nội dung hấp dẫn hắn chú ý. Không có nghĩ tới cái này thế giới còn có nhiều như vậy thú vị sự tình. Nier Mokusa đê cái tổ chức này hình như là xúc gian trừ ác tổ chức A. Xem ra đế quốc này cũng có người không nhìn nổi. Sau đó phải đem quân đội đế quốc người đều cho gạt bỏ à. Hornis đại thần người này, phỏng chừng chính là điều khiển hoàng đế chủ sử sau màn à. Yagami Kyo một bên xem còn vừa nói ra quan điểm mình. Tại ăn đồ ăn Isdet sau khi nghe, chính là nói, Hornis đại thần đối với ta có ân. Nếu như ngươi cảm thấy đế quốc này đã bởi vì hắn thối giữa, muốn vì dân trừ hại nói. Như vậy ta, chấm ngoặc kép, Isdet nói không có nói tiếp. Bởi vì nàng ý thức được cái gì? Cho nên liền dừng lại. Nói a, tại sao không nói đi xuống? Yagami Kyo nghe cũng không có cái gì tức giận không tức giận. Dù sao điểm này hắn cũng biết rõ. Ban đầu Isdet chính là đạt được Hornis đại thần thưởng thức. Từ đó đạt được băng chi Tây Gu. Sau đó đã sớm hiện nay có được bạo cường thực lực nàng. Ngươi là quân cách mạng. Isdet vừa ăn đồ vật. Một bên hỏi, hiện tại nàng ngay tại quấn quýt Yagami Kyo thân phận. Dựa theo đạo lý mà nói, một người như vậy sẽ không có đảm nhiệm thân phận như thế nào. Cho nên, hắn nhất định là có một cái không đơn giản thân phận. Từ đó nhích lại gần mình. Nếu như là đây, Yagami Kyo nghe xong, lúc này mới đem báo chí cho để xuống. Sau đó đi tới trước bàn ăn, chặn ngang ôm lấy Isdet. Sau đó hắn ngồi xuống đi xuống, lại đem nàng thả vào chân mình trên, ôm nàng, ăn chung bữa ăn sáng. Tốt nhất không phải, nếu như là, cuối cùng chúng ta cũng chỉ có thể là địch. Isdet cắn một ổ bánh mì. Đối với, đúng, Yagami Kyo nói, nhưng nhìn nàng dáng vẻ, cũng không giống như là rất khẩn trương. Nghĩ đến trong lòng nàng là có câu trả lời. Cuối cùng thật là địch, liền là giữa phu thê nhà Bảo. Ta đánh thắng ngươi, ngươi liền đối với ta tam tòng tứ đức. Nếu là ta thua ngươi, như vậy ta thì phải bị ngươi chi phối. Đúng không? Yagami Kyo sẽ độc tâm thuật. Làm sao có thể sẽ không biết rõ Isdet ý tưởng. Nàng hiện tại liền muốn. Nếu là hắn là quân cách mạng nói. Như vậy thì có thể dễ dùng hơn lý do này đi khiêu chiến hắn. Sau đó đánh bại. Chính mình phải thế nào chi phối hắn đều có thể. Cũng không cần giống tối hôm qua như vậy buồn bực. Chẳng qua là. Nàng ý tưởng khá vô cùng. Nhưng chính là bị Yagami Kyo phát hiện. Cái này làm cho nàng có chút giật mình. Người thế nào biết rõ? Isdet đối với ngồi ở trong lòng ngực của hắn. Không có cảm giác được một chút cảm giác khó chịu. Thậm chí còn phi thường tự nhiên. Đây là bởi vì tối hôm qua bị hắn ôm ngủ một buổi tối. Cảm giác hắn ôm trong ngực vô cùng an toàn. Cho nên cũng không ghét. Liền tiếp nhận hắn như vậy cùng nàng thân mật. Người nói cho ta biết. Yagami Kyo một câu nói. Nhượng Isdet dừng lại ăn điểm tâm động tác. Cắn bánh mì, vô tội nhìn hắn, hình như là đang hỏi. Ta nói, lúc nào, một cái S cộng cộng nữ vương, đột nhiên như vậy cắn một ổ bánh mì mà lộ ra kinh ngạc biểu tình. Khỏi phải nói có nhiều manh, hoàn toàn đó là có thể manh biến hóa mỗi người. Yagami Kyo cũng bị nàng cái này khả ái dáng vẻ nhanh chóng đến ngươi căn bản là nghĩ không ra một. Nữ nhân, tại có mình thích người sau. Còn ở trước mặt hắn làm ra một chút tương đối kinh ngạc động tác lúc. Khả ái thuộc tính liền sẽ vô tình trong bị giác tỉnh. Giờ phút này Isdet chính là như vậy. Thường ngày mà nói. Khả ái cái này từ đơn. Chưa bao giờ biết dùng ở trên người nàng. Nhưng là từ tối hôm qua thấy Yagami Kyo sau. Nàng liền sẽ bởi vì Yagami Kyo xuất hiện mà gây ra không ít khả ái hành vi. Đương nhiên. Cái này chỉ có Yagami Kyo biết rõ. Cũng chỉ có hắn mới nhìn thấy. Toàn bộ viết trên mặt. Chính là rõ ràng như vậy. Yagami Kyo vừa nói. Nhanh chóng đem trên bàn bao cấp ăn. Nhưng cảm giác được còn chưa đủ. Liền đem Isdet ngậm ở miệng hơn nửa bánh mì cho lấy tới. Sau đó nhét vào tận cùng bên trong cho ăn một miếng. Isdet vốn là kinh ngạc nhìn hắn tới. Nhưng khi hắn đem trong miệng mình bánh mì cầm tới liền ăn sau. Lại làm cho nàng kinh ngạc một phen. Ta ăn qua bánh mì. Hắn không ngại ăn. Isdet liền ở trong lòng kỳ quái suy nghĩ cái vấn đề này. Sau đó nghĩ không minh bạch sau. Hỏi Yagami Kyo nói. Mới vừa rồi có tính hay không là gián tiếp kiss. Ngoặc kép chấm hỏi. Đột nhiên nghe nói như vậy. Yagami Kyo kỳ quái nhìn Isdet. Không minh bạch nàng nói là cái gì? Mới vừa rồi ngươi đem ta ăn qua bánh mì ăn thịt. Có tính hay không gián tiếp kiss? Isdet lần hai đặt câu hỏi ra trong lòng nghi vấn. Lần thứ nhất trải qua. Cuối cùng có thật nhiều không lý giải cùng không minh bạch. Ngươi chưa cùng nam nhân kiss qua trải qua. Yagami Kyo nghe xong. Lần này lại đổi được hắn kinh ngạc. Tối hôm qua ngươi có theo ta kiss sao? Isdet lắc đầu một cái, biểu thị không có, sau đó lại hỏi, tối hôm qua không có, nhưng ngươi lúc trước chưa từng có cùng nam nhân kiss, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.